Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1003 Dân Ý. Chương 1003 Dân Ý. Nguyên Lập nhìn tin thiêu đốt hầu như không còn. Tiến lên hỏi thông tin binh, ngươi tới nói một câu, này tin là như thế nào từ chúng ta nơi này truyền tới Thiên Lý ở ngoài đại tướng quân nơi đó. Thông tin binh vẻ mặt ngốc nói, ta không biết à, phó lang quân nói có thể, đó chính là có thể, chúng ta chỉ cần đi theo học là được. Nguyên Lập tàn nhẫn nhíu mày, không biết duyên cớ việc này. Kia vạn nhất ra vấn đề làm sao bây giờ? Một bên Tiết Hoàng vội vàng nói, ta biết, lang quân nói qua, dùng này máy móc phát ra sóng ngắn sẽ ở thiên địa chi gian bắn ngược truyền bá. Thả tốc độ cực nhanh, đúng rồi, liền cùng quang giống nhau, trăm dặm ở ngoài tia chớp, chúng ta nơi này cũng có thể nhìn đến, cho nên kia cái gì sóng ngắn liền truyền nha truyền. Thiên Lý ở ngoài người là có thể nghe được, này đó sóng ngắn chúng ta phát ra khi có quy luật. Bọn họ thu được khi liền có thể dựa theo chúng ta nguyên lai nói tốt mật mã bổn đem quy luật dịch ra. Như vậy chúng ta muốn nói, bọn họ sẽ nguyên dạng thu được. Nguyên Lập nhíu mày. Cái hiểu cái không, nhưng bởi vì đây là Phó Đình Hàm làm ra tới đồ vật, hắn vẫn là thực tín nhiệm. Tuy rằng vẫn là rất tưởng biết này nguyên lý, nhưng thấy Tiết Hoàng chính mình đều nói được không phải thực minh bạch bộ dáng, hắn liền không hề khó xử hắn, chờ hắn tương lai nhìn thấy lang quân hỏi lại đó là. Nguyên Lập nói, ngươi tới giáo một chút ta phải biết rằng này tin muốn như thế nào thay đổi, thứ tốt muốn nắm giữ ở chính mình trong tay, hảo bản lĩnh tự nhiên cũng muốn nắm giữ ở chính mình trên tay. Nguyên Lập một bên nghiêm túc học tập thông tin, một bên đánh giá lang gia vương phụ tá can tướng nhóm. Ánh mắt dần dần từ hắn bên người chuyển hướng Kiến Nghiệp, sau đó chuyển tới toàn bộ Giang Đông. Lại có thể đem ai lừa dối đến Lạc Dương đi, nữ lang nói. Nàng nhu cầu cấp bách khắp nơi nhân tài, không chỉ có yêu cầu sẽ đánh giặc tướng sĩ, có thể lý chính năng thần phụ tá, còn có thương đạo, thợ thủ công, đặc biệt là y học cùng thợ mộc, thợ rèn một loại thợ thủ công, có thể cướp được nhiều ít liền đoạt nhiều ít, có đại năng lực giả. Nàng nguyện lấy công khanh chi vị cầu chi, các loại kỹ thuật phát triển đều yêu cầu thợ thủ công duy. Chỉ dựa Phó Đình Hàm một người, hiện tại công nghiệp phát triển vẫn là quá chậm. Hắn khai đầu, tổng phải có người tiếp tục đi xuống, mới có thể càng tiến thêm một bước, cho nên, nàng yêu cầu các loại bậc thầy, mà mấy năm nay, Bắc Địa đại lượng sĩ tộc nam rời, bọn họ mang đi phương Bắc đại lượng thợ thủ công, Triệu Hàm Chương có thể ở cả nước trong phạm vi tuyên bố chiêu hiền lệnh. Nhưng này còn chưa đủ, bởi vì Giang Đông rất nhiều thợ thủ công khả năng đều nghe không được chuyện này, mà chính là nghe được cũng rất khó đến Dự Châu, đến Lạc Dương tới tìm nàng, cho nên nàng yêu cầu một cái người môi giới, yêu cầu một cái con đường làm cho bọn họ đến Dự Châu, đến Lạc Dương tới. Nguyên Lập chính là cái này con đường. Nguyên Lập bảo bối vuốt này đài máy, có thứ này ý nghĩa hắn cùng nữ lang có thể kịp thời giao lưu tin tức. Thiên a, này ý nghĩa hắn nếu đem người phô đến Giang Đông mỗi một cái quận huyện, kia nàng liền có thể thông qua hắn khống chế toàn bộ Giang Đông. Kia này Giang Đông rốt cuộc là lang gia vương Giang Đông, vẫn là nữ lang Giang Đông? Thậm chí nữ lang có thể thông qua nó khống chế bất luận cái gì một chỗ. Có này vũ khí sắc bén, gì sầu thiên hạ. Phó lang quân quả nhiên là nữ lang quan trọng nhất cánh tay chi nhất. Cũng không trách nữ lang đem nhiều như vậy thân binh tâm phúc đặt ở hắn bên người. Nguyên Lập nhịn không được cười ha ha lên, chỉ cảm thấy nghiệp lớn sắp thành công. Tiết Hoàng cùng 10 cái binh lính yên lặng mà nhìn hắn, hoàn toàn không thể lĩnh hội hắn lúc này tâm cảnh, học cái radio mà thôi. có như vậy vui vẻ sao? Ngày hôm sau, đội ngũ liền thấy được Lạc Dương cửa thành. Triệu Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa, rất xa nhìn đến Lạc Dương cửa thành mở rộng ra. Trong thành quan viên ở cửa thành chỗ chờ, Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi tròn. Đi đến một chiếc xe bên nói, bệ hạ, chúng ta tới rồi. Tiểu hoàng đế thăm dò từ trong xe ra bên ngoài xem. Nhìn nơi xa Lạc Dương thành, hắn bổn không nên có cái gì cảm giác, nhưng nho nhỏ trái tim vẫn là nhịn không được lại toan lại sáp. Hắn năm đó còn nhỏ, bị nhốt ở Lạc Dương trong thành, lớn nhất cảm thụ chính là đói cùng sợ hãi. Lạc Dương nạn đói, mặc dù hắn là hoàng tộc cũng thiếu lương, khi đó là có tiền cũng khó mua được lương thực. Hắn chỉ có thể nhìn phụ vương đi cầu xin những cái đó thế gia, ngẫu nhiên có thể từ bọn họ trên tay mua được một ít lương thực. Bọn họ còn muốn đặc biệt cẩn thận, không thể tới gần hoàng đế, cũng không thể tới gần Đông Hải Vương, bằng không bọn họ rất có thể liên lụy tiến một ít đấu tranh chung. Chết không có chỗ chôn, sau lại Đông Hải Vương mang theo hơn phân nửa cái Lạc Dương thành người rời đi. Hung nô người đánh lại đây, bọn họ bất đắc dĩ tiến cung đi theo hoàng đế thủ thành. Khi đó thật là đao đều đã giá đến trên cổ. Hắn đi theo phụ vương cùng triều đình di chuyển đến Vận Thành khi chỉ có 8 tuổi. Hắn lúc ấy đối Lạc Dương một chút cũng không lưu luyến, thậm chí đối thành phố này cũng chưa lưu lại nhiều ít ấn tượng. Hắn cho rằng hắn đối nó sẽ không có cảm giác. Nhưng lúc này nhìn Lạc Dương thành tường thành cùng cửa thành, tiểu hoàng đế nhịn không được nước mắt lăn xuống, trong lòng chua xót khó nhịn. Năm đó cùng nhau rời đi người, còn sống ít ỏi không có mấy. Tiên đế đã chết, hắn phụ vương đã chết, hắn các huynh đệ cũng đều đã chết. Triệu Hàm Chương lệch về một bên đầu liền nhìn đến hắn vẻ mặt nước mắt, chạm đến nàng ánh mắt, lập tức cả người sau này co rụt lại, giống như bị thương tiểu thú né tránh nàng ánh mắt. Triệu Hàm Chương thở dài, trong lòng không khỏi mềm nhũn, duỗi tay thế hắn đem mành buông. Đãi tới gần cửa thành, thấy được đứng ở đằng trước Triệu Trình đám người, nàng liền nhắc nhở nói, bệ hạ, Lạc Dương thần dân tới đón tiếp ngài. Tiểu hoàng đế đã lau khô nước mắt, sửa sang lại hảo y quan, hắn có tự mình hiểu lấy, này giữa liền không vài người là tới đón hắn, mà là hướng về phía Triệu Hàm Chương tới, Lạc Dương lưu thủ người chung. Triệu Trình chức quan cùng địa vị tối cao, Triệu Khoan rời đi khi, Lạc Dương chính là tạm thời giao cho hắn tới quản lý. Lúc này, cũng là hắn lãnh Lạc Dương lớn nhỏ quan viên tiến đến nghênh đón. Từ trong thành đến ngoài thành, trước tiên đến Triệu gia quân đã đem con đường vây ra tới. Nói như vậy, trong thành bá tánh nhìn đến quan binh lui tới đều sẽ rất xa tránh đi, ít có người sẽ đến thâu cái này náo nhiệt. Bọn quan binh cũng không cho bá tánh quá gần, để tránh phát sinh ám sát một loại ngoài ý muốn. Nhưng Lạc Dương trong thành bá tánh nghe nói Triệu Hàm Chương phải về tới, liền không màng quan binh cảnh cáo, nhất định phải đứng ở trên đường hoan nghênh. Thậm chí còn có ngoài thành các thôn trấn người suốt đêm chạy tới, liền ở cửa thành ngoại chờ. Bọn quan binh xua đuổi bọn họ liền chạy, sau đó ở bọn họ vây đường ra tới về sau lại khẽ sờ sờ chạy về tới, liền ở bọn họ phía sau nhón mũi chân chờ đợi nhìn cuối đường. Tham tướng Ôn Khang thấy bọn họ không nháo sự, liền làm binh lính tiến lên đi kiểm tra thực hư thân phận. Chỉ cần không có điểm đáng ngờ, đều hứa bọn họ tại đây chờ. Cho nên Triệu Hàm Chương bọn họ vừa đến, Triệu Trình chắp tay thi lễ, lớn tiếng hô một câu, thần Triệu Trình lãnh vạn dân cung nghênh hoàng đế bệ hạ. Quan binh cùng chung quanh các bá tánh đi theo phần phật hành lễ, kêu một tiếng cung nghênh hoàng đế bệ hạ, sau liền theo sát hưng phấn hét to một tiếng, cung nghênh đại tướng quân. Thanh âm so trước một tiếng lớn hơn, truyền vào trong thành bá tánh cũng đi theo gân cổ lên kêu, cung nghênh đại tướng quân, cung nghênh Triệu gia quân. Thanh âm vang vọng phía chân trời, tiểu hoàng đế đỡ đồng nội thị thủ hạ xe. Nghe thanh âm này trong lòng phức tạp không thôi, đồng thời càng kiên định ý nghĩ của chính mình. Cứ như vậy, tam cứu cứu còn nghĩ hắn từ Triệu Hàm Chương trong tay đoạt quyền đâu. Chỉ sợ hắn còn chưa tới kịp cùng Triệu Hàm Chương tranh đấu. Dần ý liền trước đem hắn áp đã chết, hắn thở dài một tiếng. Nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, được đến nàng gật đầu sau khi cho phép mới giơ tay nói. Chư khanh miễn lễ, ngày mai thấy, hôm nay vẫn là muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Tấu chương xong, hết chương.